Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại cây viết Quang Triệu. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Nghiệp báo ba đời. Quý khán thính giả hãy ủng hộ cho Quang Triệu bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của tác giả nhé. Đường liên kết thì có để ở phần mô tả video. Và đừng quên trong khi nghe truyện nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thì cảm ơn quý bà con mình rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Nghiệp báo ba đời, tác giả Quang Triệu. Làng Vĩ Đại là một vùng đất bãi nằm ngoài đê của sông Hồng, cho nên thường phải hứng trọn những hậu quả ghê gớm của mùa lũ. Từ trên đê nhìn xuống, con sông Hồng đỏ ngầu phù sa cùng cuộn chảy, cuốn theo vô số thứ, từ những cây rừng bật gốc, những mảnh thuyền vỡ nát, đến những căn nhà làm bằng tre nứa cũng bị cuốn trôi vùng vụt cùng với những bè lau sậy. Mặt sông lúc này trông thật đáng sợ hung dữ, như con thủy quái khổng lồ thức tỉnh. Bờ bãi bên kia sông bị đẩy lùi ra xa tích tấp, nhìn đâu cũng chỉ thấy nước, nước và nước. Nhưng thời điểm hiện tại thì hệ thống thủy điện đang vận hành một cách chặt chẽ. Còn về khâu kiểm soát đê bao và mực nước thì đã được củng cố nghiêm ngặt. Cho nên dòng chảy của sông Hồng đã trở nên khá ôn hòa, không còn mang theo mối đe dọa vỡ đê như ngày trước nữa. Chính vì lẽ đó mà nền kinh tế của người dân trong vùng đã phồn thịnh và phát triển hơn xưa. Làng Vĩ Đại cũng có một bến sông tên gọi là Bến Dở Giang. Nơi đây là nơi tập kết thuyền bè to nhỏ lớn bé. Từng đoàn thuyền đánh cá dông buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Những tiếng hò, tiếng hét vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cưỡi. Điều lạ lùng là bao nhiêu năm qua ở nơi này chẳng có lấy một cây cầu để giúp cho bà con sang bờ bên kia thuận tiện hơn. Cũng có một cây cầu bằng bê tông cốt thép nằm cạnh bến đò, nhưng mới chỉ đổ được một cái mố cầu, sau đó thì bỏ ngỏ. Có lẽ cái tên Bến Dở Giang cũng xuất phát từ sự kiện này. Cũng có nhiều người đề xuất đóng góp tiền của tiếp tục xây cầu, nhưng có một thế lực ngầm chuyện hút cát lậu ở bến sông không đồng ý. Bởi thế lực này sợ rằng việc xây cầu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Điển hình là việc hàng ngày chở người dân bằng phà đi qua đi lại đã lên đến con số khổng lồ rồi. Chưa kể đến những nguồn thu khác như bảo kê bến bãi, hút cát trộm, vân vân. Có một câu nói của ai đó trên mạng nói rằng giang hồ thực sự bây giờ chẳng ai đi đánh nhau nữa rồi, bởi như vậy sẽ bị pháp luật sợ gáy. Nhưng có những khoảng tối góc khuất mà ánh sáng của pháp luật chẳng thể chiếu tới được. Ví như băng nhóm của Thịnh Lát, mạnh về gạo, bạo về tiền, câu danh ngôn chẳng bao giờ là lỗi thời. Nhưng ông trời vẫn có mắt, chẳng ai có thể nắm được bàn tay cả ngày bao giờ. Có những việc làm không ai biết, nhưng trên có thần linh, dưới có thổ địa, những việc làm đó trời Phật đều có mắt hết. Đó cũng là luật nhân quả mà họ đã gây ra mà thôi. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thịnh do Thịnh Lát làm giám đốc. Đây là một công ty hoạt động đa lĩnh vực, từ đóng tàu, xây dựng cầu đường, kinh doanh xăng dầu cho đến bất động sản. Nhưng kỳ thực chỉ là đang núp dưới cái bóng của một doanh nghiệp, chủ yếu về mảng cho vay nặng lãi và bảo kê là chính. Vốn là gốc người làng Vĩ Đại, Thịnh Lát đã nhìn ra tiềm năng của nơi này. Mới đầu chỉ là những chiếc thuyền nan, sau lên thuyền máy, và bây giờ đã nâng cấp lên bằng phà. Với quy mô khá lớn, hàng ngày vận chuyển đến hàng ngàn lượt khách, vì nhu cầu đi lại của bà con nhân dân là không thể thiếu. Ba chiếc phà liên tục chạy cày nát mặt sông, cứ đi 10 phút một chuyến, chuyến nào chuyến nấy cũng đều đầy ắp hành khách. Là người nhìn xa trông rộng và bằng các mối quan hệ của mình, Thịnh Lát đã đứng lên đấu thầu bến đò để chuyên chở hành khách qua sông. Nguồn thu này tuy rất lớn, nhưng so với việc hút cát lậu thì chỉ là một con số rất nhỏ. Cát thì ở dưới sông, cứ việc cắm máy chạy suốt đêm, hút trực tiếp ra những chiếc xà lan đợi sẵn. Vì thế Thịnh Lát ngày một giàu hơn. Tiền đối với lão hiện tại chỉ là những con số mà thôi. Có điều, lão Thịnh sống ác quá nên anh em bạn bè mất hết. Thậm chí ngay cả mẹ đẻ của mình, lão cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bà con dân làng đều âm thầm bàn tán, chứ chẳng ai dám nói thẳng ra mặt, bởi e ngại uy quyền của lão lắm. Người ta vẫn bảo, nhất lé nhì lùng, tam hồ tứ rỗ. Thịnh Lát được tướng diện của cả bốn yếu tố trên. Đây là người vô cùng nham hiểm, gian ngoa và độc ác. Dám dụng mưu trước hại người khác để bước lên đài danh vọng. Dân gian còn có câu, lưỡng mục bất đồng, tâm can bất chính. Với ý nói rằng, hai mắt của người lé không cùng nhìn về một hướng, thì lòng dạ của người đó thường bất chính, ẩn chứa nhiều điều độc ác. Quả đúng như thế thật, người đối diện với gã chẳng thể nào có thể biết được lão nhìn vào đâu. Cặp mắt rắn hình tam giác sắc lạnh với hai con người lộ hết cả ra ngoài. Mới nhìn vào, kể cả những người không biết gì về tướng số cũng cho rằng lão ta là một kẻ gian manh nham hiểm. Nhà lão có 4 người con, 3 trai 1 gái. 3 đứa con trai thì tên nào cũng bậm trợn gấu mèo, xăm trổ kín người. Có lẽ sinh ra và lớn lên trong môi trường có bố làm một ông trùm, hàng ngày tiếp xúc với đám đàn em hổ báo, nên 3 đứa con trai của Thịnh Lát đã sớm lao vào con đường nghiện ngập, chơi bời hút chích. Và không may, 2 trong số 3 anh em đều đã chết vì sốc thuốc. Đứa còn lại thì sống đời thực vật trong một vụ tai nạn do đua xe trái phép. Người con gái tên Úc Liên thì cũng cam số phận khi vừa tròn 20 tuổi. Miệng đời đàm tiếu, nói rằng vợ chồng nhà lão do ăn ở thiếu thẳng ngay, cho nên phải chịu quả báo tuyệt tự tuyệt tôn, giống như cái cách mà lão đã gây ra cho cả gia đình ông Hàng vậy. Bởi thế cho nên bà Mai, vợ của lão, đã lên ở tại một ngôi chùa để thính pháp nghe kinh và phụng sự công quả. Chỉ có điều, những tội ác nghiệp chướng mà vợ chồng bà ta gây ra quá nặng, chẳng ai nói trước được điều gì. Đôi khi có những việc ta gây ra, chẳng phải cứ xin lỗi là xong. Âu cũng là quả báo, quả báo 3 đời. Hãy nhớ, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng gai gốc mong chỉ thóc nếp. Làm ác mà được phước là do đời trước tài bồi sâu xa, nếu không làm ác, phước còn lớn hơn nữa. Liền con gái ông Thịnh lấy chồng, vốn xuất thân là con nhà đại gia lá ngọc cành vàng, cho nên chồng cô cũng là thiếu gia con nhà quyền quý, là quan chức có chức sắc. Lại thêm việc hai người là thanh mai trúc mã, đã được hứa hôn và yêu nhau trong sự tự nguyện. Có thể nói, đây là một mối lương duyên trời định của hai bên gia đình môn đăng hộ đối. Một đám cưới hoành tráng như cái tên làng vĩ đại diễn ra trước sự trầm trồ của tất cả những người dân quanh vùng. Cái rạp cưới được trang trí cầu kỳ, đẹp lồng lộn, khiến cho không ít người lắc đầu lè lưỡi trước sự chịu chơi và chịu chi của lão Thịnh Lát. Buổi lễ thành hôn long trọng trước quan viên hai họ, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì chẳng biết từ đâu có một người ăn xin, ăn mặc rách rưới hôi hám, chống cây gậy đội chiếc nón lá, cứ đứng ở cửa rạp ngửa nón ra xin ăn. Có vẻ như đây là một ông lão bị mù, đeo chiếc kính màu đen che đi đôi mắt, gương mặt già nua đầy vẻ tội nghiệp. Có điều là chẳng một ai thèm quan tâm đến điều này cả. Tất cả đều nhìn lão già ăn mày bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường. Nhìn thấy ông lão thì có người còn lên tiếng dè biểu. Ở đâu mà xuất hiện cái lão già ăn xin hôi hám bẩn thỉu thế? Chị Thu ngồi gần đấy, ra xem thế nào đuổi đi đi. Ở đây toàn quan khách lịch sự mà lại xuất hiện lão già này. Ôi mất cả ngon, thời buổi nào rồi còn đi ăn xin nữa. Bà Thu béo, gương mặt núng nính mỡ, là em gái của lão Thịnh Lát, trên người đeo đầy vàng, liếc mắt tỏ ra khinh bỉ. Nhìn lão ta to béo khỏe mạnh vậy cơ mà, chả biết có phải là ăn xin thật hay không, hay lại là cái phần lưu manh trộm cắp. Còn ít xương chúng ta vừa ăn xong đấy, quẳng cho lão già ấy đi, để lão biến đi đi, bẩn cả mắt hả. Mà chắc gì á đã phải ăn xin. Bây giờ người khôn của khó, cái lũ tham ăn lười lao động á thường hay giả vờ lắm. Dứt lời, bà ta vờ ngay số xương gà đang gặm dở đặt trên bàn, cộng với nửa đĩa xôi ngay vị trí của bà. Sau đó tiến lại chỗ lão già ăn xin, đặt vào cái nón và nói bằng cái chất giọng đầy nghiến khó chịu. Cầm lấy rồi mang ra ngoài ăn đi, đứng đây làm tôi ăn không có được. Nay là ngày cưới của cháu gái tôi đấy, tôi tạo phúc. Điển ra ngoài kia ăn đi. Nhìn to béo phốp pháp thế này mà ngửa tay đi xin ăn, kiếm việc gì đó mà làm đi. Ông lão ăn xin nghe thấy giọng nói đầy cay nghiệt thì run rẩy lắp bắp. Cho tôi xin miếng giò đi, tôi đói quá. Cái gì? Ăn giò hả? Ăn mày mà còn đòi xôi gất hả? Tôi không túm cổ đuổi ông ra khỏi đây là may mắn rồi. Ăn đi, không thì biến. Cô ơi, cô cho tôi thêm một ít xôi nữa được không cô? Các con của tôi cũng đói lắm đó. Đã lâu lắm rồi, chúng nó chưa có cái gì vào bụng cả. Biến, cái lão già này buồn cười á, nói nhiều à. Biến đi chỗ khác, để cho mọi người ta ăn, hôi hám bẩn thỉu. Ông nhìn đi, ở đây đều là quan khách, ông đứng chành ảnh bốc mùi ra thế này, mọi người ai ăn uống được gì? Mất cả ngon. Đây nè, đi đi. Ông lão cúi đầu xuống tỏ vẻ cảm ơn, nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì đã bị bà Thu đưa tay giật lấy cặp kính đang đeo trên mặt. Sở dĩ bà Thu cố tình giật lấy cặp kính của ông lão là vì bà ta muốn chứng minh với mọi người rằng ông lão này không phải bị mù. Nhưng có điều là ông ta mù thật. Bà Thu trong nháy mắt đã bị chết điếng người khi nhìn vào cặp mắt của ông lão ăn xin. Hai con mắt màu trắng như mắt cá chết, nhìn vô hồn cực kỳ đáng sợ. Bà Thu béo với gương mặt núng nính, ăn mặc sang trọng, vừa lấy tay bịt mũi, tay còn lại thì xua xua như đuổi tà, làm cho ông lão ăn xin không nói thêm được lời nào nữa, lầm lũi đi ra bên ngoài. Mà cái lão già này ở đâu đến thế? Tôi nhìn thấy có nét gì đó hơi quen quen đó. Một người ngồi cùng mâm nói với bà Thu. Ôi dào ơi, quen với chả biết. Ở cái bến giang dở này, thuyền bè qua lại tấp nập, chắc là người ở nơi khác đến thôi. Cái làng vĩ đại này có ai đói đến mức phải đi ăn xin bao giờ đâu. Tôi và anh Thịnh còn thỉnh thoảng đi làm từ thiện đấy. Ơi, những người già heo đơn không nơi nương tựa, cũng với những trường hợp mồ côi, anh em của chúng tôi đều giúp đỡ nhiệt tình. Chưa bao giờ thấy người ăn xin như thế này xuất hiện. Mẹ kiếp, nó mất cả ngon. Thôi thôi mọi người ăn đi, cái lão già bẩn thỉu kia đi rồi. Nào, cổ này ngon lắm đấy, mấy triệu một mâm đấy. Nè, mời mọi người. Bà Thu vừa nói vừa nhanh tay gấp miếng thịt vào bát cho mọi người. Tuy nhiên ánh mắt sắc lẹm như dao bổ cao vẫn lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cổng, có vẻ như bà ta lại sợ người ăn xin ban nãy quay trở lại. Không ít người đều âm thầm lắc đầu lè lưỡi, bởi họ chẳng ưa cái kiểu cách mồm mép chanh chua của bà ta mà chửi thầm trong bụng. Đúng là cây độc không trái, gái độc không con. Bởi bà Thu đã lấy chồng mấy chục năm, chẳng hiểu vì sao đến giờ vẫn không có con. Đã vậy bà ta còn nổi tiếng là đanh đá ghê gớm nhất vùng. Có lẽ do cậy uy quyền của anh trai là Thịnh Lát, Tiếng ăn uống cụm ly, bên tiếng nhạc sập sình vang lên ồn ào náo nhiệt. Chẳng ai để ý, có một người với gương mặt xấu xí bẩn thỉu đang đứng ở phía xa, nhìn vào bên trong đám cưới như đang tìm kiếm ai đó. Và người này không ai khác, đó chính là ông lão ăn mày khi nãy. Lúc này đây, ông ta chẳng còn là ông lão mù lòa nữa. Ẩn sau cặp kính đen kia là đôi mắt cá chết đang phóng ra những tia nhìn đầy oán độc. Thịnh Lạc, thù cá sấu, nay ngày cưới của con gái mày. Được lắm, tao đã quay trở lại rồi. Mày phải trả giá cho những việc mà mày gây ra cho gia đình tao. Tao đã nguyền rủa cả nhà mày sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Đừng tưởng những chuyện mày gây ra cho gia đình tao không ai biết là mày có thể thoát nạn. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi. Tao cũng đã chờ đợi được đến ngày này. Bản chất thì không bao giờ thay đổi được. Chúng mày sẽ phải trả giá. Dứt lời thì người đàn ông này biến mất, hệt như cái cách mà ông ta xuất hiện, bỏ lại cái nón rách cùng với ít thức ăn thừa mà bà Thu béo đã cho. Nếu bà Thu hoặc bất kể một ai nhìn thấy điều này, chắc chắn sẽ không tin nổi vào mắt mình, vì tất cả số thức ăn trên đã biến thành một màu đen kỳ dị, bên trên đầy giòi bọ. Điều kỳ lạ, những con giòi màu đen kia đã di chuyển và xếp lại thành một hàng chữ: tàu đã quay trở lại. Ở bên trong nhà đám, lão Thịnh Lát đang đứng trên sân khấu, trên tay cầm ly sâm banh, vẻ mặt vô cùng hãnh diện và tự hào, bởi vì hôm nay lão đã toại nguyện lo cho con gái mình một đám cưới hoành tráng nhất vùng. Có lẽ do uống quá chén nên gương mặt lão đỏ ửng lên, càng để lộ rõ những vết sẹo lồi lõm trên gương mặt rỗ chằng chịt, khiến cho con người này càng trở nên hung dữ xấu xí một cách khó tả. Tuy rằng nhận được rất nhiều lời trầm trồ tán thán, nhưng ở dưới kia cũng có không ít những người ghét lão Thịnh. Người ta chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Lão mời thì buộc phải đi, chứ họ cũng không mấy mặn mà. Vài người xì xầm bảo nhau: nhìn lão Thịnh lườm rau gấp thịt mà ngứa cả mắt. Mẹ kiếp nó, rồi cũng chỉ được bao nhiêu con rể nó phá. Kiếm được nhiều tiền cháu ngoại nó tiêu thôi, có cái quái gì mà ghê gớm chứ. Trời, loại ăn một ký sắt ý ra hẳn một cân đinh như lão ta đó, thì cũng không sớm thì cũng muộn thôi. Trời đều có mắt hết cả. Trong cái đám cưới này, những người có mặt tại đây đại đa phần là các mối làm ăn của lão, hoặc chủ tàu, hay những doanh nghiệp vận tải khác. Dường như những người ở đây đều rất cay cú, có điều là không dám làm gì lão cả. Đơn giản là Thịnh Lát, người đông thế mạnh, dây vào lão chẳng khác gì dây vào hủi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui chúc mừng cho hạnh phúc của hai cháu, cũng như là chúc mừng cho vợ chồng của tôi. Nay có đông đủ mọi người ở đây, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi sẽ trao 30% cổ phần công ty Đức Thịnh cho vợ chồng con gái của tôi và con rể, cho chúng nó có một tí gọi là của hồi môn, cùng một ít tài sản để hai cháu sau này có cái mà làm ăn. Chỉ mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ các cháu. Dứt lời thì một tràng vỗ tay vang lên giòn giã cùng với những tiếng xích xoa, bởi vì số tài sản và của hồi môn của hai bên gia đình cho cô dâu và chú rể là quá lớn. Ông thông gia tên là Đáng đang giữ chức vụ khá lớn trong tỉnh, với gương mặt béo núng nín mỡ và chiếc bụng phệ to bự, Thấy lão Thịnh trao của hồi môn cho con gái thì lão Đáng cũng không kém cạnh, lập tức trao vốn cho con trai mình rất nhiều sổ đỏ cộng với hàng loạt những bất động sản, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Những người dân nơi đây chưa bao giờ được chứng kiến một cái đám cưới mà bố mẹ hai bên tặng quà cho cô dâu chú rể nhiều như thế. Chẳng khác gì một cuộc đọ tiền của hai bên gia đình, đàn trai và đàn gái. Hoặc cũng có thể coi là hai ông thông gia đang dằn mặt nhau, so sánh về tiềm lực kinh tế. Người ta thấy hình ảnh của cô dâu trên người đeo phải đến hàng chục ký vàng, chú rể tay ôm đến cả một mâm sổ đỏ với mấy chùm móc khóa xe ô tô, mà trong lòng ai nấy đều âm thầm lắc đầu. Bởi sự giàu có và sự lố bịch của hai lão Thịnh Lát và thông gia của mình. Nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến gì cả, bởi có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Bỗng nhiên lão Thịnh Lát hướng về phía cổng rạp phía xa. Lão ta giật mình suýt ngã ngửa ra sau, tỏ ra vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy một dáng người cực kỳ quen thuộc mà cho đến chết lão cũng chẳng thể nào quên. Nhưng khi định thần lại thì chẳng hề có gì cả, mọi thứ lại hoàn toàn trở về với thực tại. Nhưng trong lòng lão Thịnh lại dâng lên một dự cảm bất an, bởi cái người lão vừa nhìn thấy chính là người mà lão đã thủ tiêu. Mà chẳng phải một mình người đàn ông này, còn có cả vợ và hai đứa con của ông ta. Chẳng rõ vì sao, khi nhìn thấy hình ảnh người này xong, lão ta liền nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra 20 năm trước. Và giọng nói văng vẳng đau đớn điên cuồng đến cùng cực của ông ta, cùng với những tiếng gào thét cầu xin của những đứa trẻ lúc đó, đến bây giờ lại vang lên trong đầu của lão Thịnh Lát. Hình ảnh một người chồng, một người cha khi chứng kiến cả gia đình mình bị giết chết ngay trước mặt mà không làm gì được. Chứng kiến cảnh người vợ đang ôm cái bụng bầu to đùng quỳ xuống van xin những kẻ độc ác mà chúng vẫn không tha. Có lẽ không một ngòi bút nào có thể miêu tả được nỗi đau ấy. Tiếng thét gào tưởng chừng như đứt đi cuốn họng của ông Hàng lúc bấy giờ, khiến cho Thịnh Lát có đôi khi giật mình nhớ lại vẫn còn ám ảnh mãi không thôi. Vậy là cả gia đình năm người nhà ông Hàng đã bị một chiếc xe trộn bê tông tươi nặng vài chục khối trút xuống lấp đi. Cũng là lúc trên bầu trời một cơn mưa trút xuống mang theo sấm chớp cực kỳ đáng sợ vằn vện trên đầu. Lão Thịnh Lát cùng với một người đàn ông khác đứng trên mố cầu lạnh lùng quay người bỏ đi không chút cảm xúc. Gương mặt nanh ác giống như một con ác quỷ khẽ lầm bầm: kẻ nào cản đường chúng ta sẽ phải chết, dù có là ai. Đoạn gã còn ngửa mặt lên trời cười lớn thành tiếng, tựa như con dã thú, bởi vì đã loại trừ được một cái gai trong mắt. Kẻ bao lâu nay luôn tìm cách cản trở công việc làm ăn của mình. Người bị sát hại tên là Hàng. Đây là một người có tài nhưng lại bạc mệnh. Đúng lúc này thì từ đâu có một đứa bé tầm 5-6 tuổi chạy từ ngoài lên sân khấu, đưa cho lão Thịnh một cái nón rách. Lão Thịnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xuống cái nón thì ngay lập tức cả người run rẩy, nôn thốc nôn tháo. Bên trong cái nón đang có lúc nhúc những con giòi màu đen to cỡ đầu đũa, bò lõm ngỗm xếp thành một dòng chữ: tàu đã quay trở lại. Nhìn lão nôn ọe, ông thông gia cùng với người nhà tưởng lão hôm nay quá chén bị say, muốn dìu lão vào nhà nghỉ ngơi. Nhưng lão lại gạt phắt ra, mặt hướng về đứa bé mà quát lên: là ai? Là ai đưa cho mày cái nón này? Đứa bé dường như chẳng có cảm xúc gì mà chỉ tay về phía cổng. Lập tức lão Thịnh chạy ra bên ngoài, nhưng lúc này chẳng hề có ai cả. chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Thu Béo lúc này cũng vừa chạy lên sân khấu, nhìn thấy cái nón thì hét toáng lên. Đây là đồ của lão già ăn xin mà. Sao lại có những con dòi gớm ghiếc bỏ ở đây? Eo ôi, lại còn bò thành chữ thế này, kinh thế. Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi, khiến cho bà Thu cũng nôn thốc ra. Gương mặt mang theo đầy vẻ kinh hoàng. Dường như lúc này bà cũng nhớ ra ông lão ăn xin kia là ai rồi. Bảo sao mà ban nãy bà ta cứ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng tất cả chỉ là mới bắt đầu. Những cái chết kỳ lạ và bí ẩn liên quan đến gia đình lão Thịnh liên tiếp xảy ra, đến nỗi làng Vĩ Đại phải mời pháp sư về lập đàn cúng tế trên bến Dở Giang. Nhưng đó là chuyện của vài năm sau. Đêm tân hôn, trong căn nhà rộng lớn như ngôi biệt thự, đây là căn nhà mà hai vợ chồng được lão Thịnh Lát trao cho cuốn sổ đỏ đứng tên liền. Đây cũng là một món hồi môn mà vợ chồng lão Thịnh dành tặng cho con gái út. Khác hẳn với ba người anh trai của mình, Liên chẳng những đẹp người đẹp nết, lại biết đối nhân xử thế, chứ không thừa hưởng cái tánh ngang tàn như lão Thịnh. Cho nên cô khá được lòng của bà con hàng xóm. Và thành tích học tập khi còn ngồi ghế nhà trường của Liên luôn là niềm hãnh diện lẫn tự hào của vợ chồng lão Thịnh. Đang thả mình trong bồn tắm trải đầy hoa hồng kèm theo tinh dầu thơm phức, cả thể xác và tâm hồn của Liên lúc này đang được gột rửa trong làn nước thơm nồng nàn. Bỗng nhiên bóng đèn chập chờn rồi vụt tắt. Liên giật mình lên tiếng, bởi cô thấy bên ngoài thấp thoáng có bóng người. Tưởng là Ngân nên Liên cất tiếng hỏi. Chồng ơi, anh tắt đèn nhà tắm hả? Biết rõ về nhau rồi mà còn ngại ngùng tắt điện sao? Vào đây tắm chung với em đi chồng. Nhưng đến câu thứ ba không thấy ai trả lời. Cái bóng bên ngoài thì cử động, làm cho cô bực mình gắt gỏng. Vợ đang mệt đấy, đừng có đùa kiểu ấy. Nhưng cái bóng bên ngoài vẫn cứ di chuyển và chẳng lên tiếng trả lời. Điều này làm cho Liên khó hiểu. Anh làm cái trò gì thế? Mang hộ em cái khăn tắm vào đây đi, bật điện lên. Dứt lời, đèn trong phòng tắm bật lên thật. Rồi cánh cửa nhà tắm khẽ mở ra. Chiếc khăn tắm từ từ được đưa vào bên trong bởi một bàn tay cực kỳ gớm ghiếc. Nhưng vì chiếc khăn tắm khá lớn đã che đi bàn tay nên cô gái không trông thấy được. Liên vội vàng giật lấy chiếc khăn quấn lên người mình. Nhưng chẳng hiểu tại sao bên trên chiếc khăn lại có rất nhiều bê tông, cát đá rơi xuống. Liên bực mình quát lên. Anh bị điên hả? Sao lại đưa cho em cái khăn bẩn? Vừa nói, Liên bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng lạ lùng là bên ngoài chẳng hề có ai cả. Nhìn xuống mặt đất, cô thấy có những vết chân đầy xi măng, giống như ai đó đi lại trong nhà. Điều này vô cùng lạ lùng, làm cho Liên hoảng sợ, nghĩ rằng nhà mình vừa có ai đó đột nhập. Hay lẽ nào là trộm? Ngay lập tức, Liên chạy ngay vào phòng ngủ. Lúc này thấy Ngân đang nằm ngáy o o do quá chén. Liên có chút hoang mang nên vội vàng lay người chồng dậy. Chồng ơi, chồng, nhà mình có trộm đó. Cô lay người chồng gọi liên tục, gương mặt hốt hoảng đầy sợ hãi. Thấy vợ trên người đang quàng chiếc khăn tắm hờ hững, để lộ ra từng mảng da thịt trắng bóc thơm lừng, bản năng người đàn ông trong Ngân trỗi dậy, miệng cười khẽ. Trộm hả? Có anh đêm nay á, chỉ là trộm qua quả thôi, làm gì có trộm nào lén vào đây được. Vừa nói, Ngân vừa nghịch ngợm giật lấy chiếc khăn tắm đang quấn hờ trên người vợ. Liền đang có chút hoang mang nên chẳng có tâm trạng để đùa. Cô vội chộp lấy chiếc áo sơ mi của chồng trên đầu nằm mà khoác vào người, rồi cất giọng cầu nhau. Anh đừng có đùa nữa. Không tin lời em nói hả? Anh dậy đi, nhà mình có trộm thật đấy. Đoạn cô chỉ vào chiếc khăn tắm mà chồng đang cầm trên tay. Nhà này còn có ai khác ngoài vợ chồng mình không chồng? Làm gì có ai em. Này là đêm tân hôn, chúng ta làm những cái việc mà người ta hay làm đi. Ngân có vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời vợ mình nói. Anh kéo sát cô vào người. Mặc dù muốn giãy ra nhưng không thoát được khỏi bàn tay như gọng kìm của chồng. Chợt như nghĩ đến điều gì, liền hỏi. Có phải lúc nãy anh đưa chiếc khăn cho em có đúng không? Ngân ngạc nhiên. Không, nãy anh mệt quá cho nên anh nằm ở phòng ngủ một giấc. Đã ra khỏi phòng đâu mà đưa cho em khăn tắm. Sao, có chuyện gì hả? Thoáng giật mình vì câu nói đó, lúc này liền run rẩy chỉ vào chiếc khăn. Rõ ràng có người ở bên ngoài. Lúc em đang tắm, gọi nhờ anh đưa khăn tắm đó, lại có người đưa nó cho em. Mà anh ra kiểm tra ở ngoài nhà đi, bẩn lắm, toàn dấu chân thôi anh. Em nói thật hay đùa thế? Dường như những lời nói của vợ mình khiến cho anh cũng cảm thấy kỳ quái, liền bật dậy mở cửa phòng, bật điện sáng trưng lên để kiểm tra, nhưng chẳng thấy bất cứ một dấu hiệu bất thường nào cả. Ngân thầm nhủ, căn biệt thự này nằm ở khu đắc địa, kính cổng cao tường và an ninh cực kỳ đảm bảo, chẳng thể có chuyện người đột nhập vào bên trong được. Nhìn vợ bằng ánh mắt khó hiểu, Ngân lên tiếng. Em có bị sao không? Làm gì có ai đâu. Mệt quá em sinh ra ảo giác đó. Thôi, lại đây đi, mình đi ngủ. Một khắc xuân đáng ngàn vàng đó, chúng ta không thể chậm trễ được. Câu nói của Ngân như muốn xua đi mối nghi ngại trong lòng vợ. Có điều lúc này người sợ hãi nhất lại là Liên. Rõ ràng tất cả mọi thứ vừa xảy ra với cô là thật, vậy mà tại sao lúc này lại chẳng có dấu hiệu gì? Nhìn cái khăn tắm bây giờ cũng đã hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có gì là bẩn thỉu như lúc trước. Liên tự hỏi điều này là như thế nào. Anh không tin em hả? Em khẳng định là có cái gì đó kỳ quái ở trong căn nhà này. Bằng chứng là có người bên ngoài đưa cho em chiếc khăn mà. Nói đây này, ban nãy còn có cả xi măng, cát đá nó bám vào đây nữa. Nhưng mà tại sao lúc này lại không có cái gì? Em đã gặp ma sao? Ngân cũng trở nên hoang mang không kém. Nghe được câu chuyện mà vợ mình vừa gặp thì gương mặt anh ta trở nên cau có, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em bình tĩnh đi, để mai anh hỏi ông già anh xem thế nào. Khó hiểu thật đấy. Anh ta liên tưởng đến việc trưa nay bố vợ của mình, tức là lão Thịnh, gặp phải, thì bất chợt rung người lên. Mà em có thấy cái gì kỳ lạ không? Tại sao cái lúc đám cưới bố em lại có biểu hiện khác thường? Mà những con dòi tạo thành dòng chữ trong chiếc nón kia là cái gì? Lẽ nào là có ma thật? Ngân đang nói lấp lửng câu thì phát hiện có ai đó ở bên ngoài. Anh ta khẽ thì thào vào tay vợ. Cả hai vợ chồng đều chăm chú nhìn ra cánh cửa phòng, căng thẳng chờ đợi. Bởi lúc này đây, phía bên ngoài có tiếng bước chân đi lại. Ở cái khe cửa có chiếc bóng được phản chiếu ánh đèn. Đi đến cánh cửa phòng thì nó dừng lại. Ngân vốn là công tử ăn chơi khét tiếng, xưa này cũng chẳng phải là thiện nam gì cho cam. Thấy sự việc lạ lùng đang xảy ra trong căn nhà mới của mình làm cho anh ta trở nên tức giận. Ngay lập tức, anh ta nhảy xuống giường một lần nữa, trên tay cầm sẵn con kiếm nhật đang được treo trong phòng ngủ, tỏ ra cực kỳ hung hãn. Anh dặn vợ đừng có đi ra ngoài, sau đó thì nép sau cánh cửa và chờ đợi. Đúng lúc cái bóng đi qua, lập tức anh tung ra một cú đá mạnh như trời giáng vào cánh cửa. Cánh cửa phòng bật tung ra, ở bên ngoài lúc này lại chẳng hề có gì bất thường cả. Anh đi lại một vòng, kiểm tra tất cả các ngóc ngách trong ngôi nhà, nhưng mọi thứ không có vấn đề gì cả. Mẹ kiếp nữa chứ, ma quỷ thánh thần hay cái gì thì xuất hiện đi. Thằng Ngân này ngày xưa tới bây giờ chưa biết sợ cái gì đâu, dọa nạt làm cái gì? Có giỏi thì ra đây nói chuyện đi. Nhưng gã vừa dứt lời thì đèn điện của ngôi nhà liền nhấp nháy liên tục, sau đó thì tắt ngấm, làm cho không gian lúc này tối đen một màu như mực. Một bàn tay từ phía sau chạm vào lưng gã, cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy. Gã lập tức lùi lại hét lớn: "Cút cùng mẹ mày đi, mà hình gọi tao cũng chém chết." Vốn cũng có chút võ nghệ, Ngân khá tự phụ, giờ này cũng chưa hề ngán ngẩm bất cứ một vụ va chạm nào. Anh cho rằng trên đời này làm gì có ma quỷ, mọi câu chuyện ma chỉ là thần hồn nát thần tính, người dọa người. Trong bóng tối, lưỡi kiếm nhật sắc bén chém một nhát thật ngọt, hết tầm bổ xuống. Do bị mất điện nên có một thứ chất lỏng ấm ấm bắn thẳng vào mặt của anh, phun thành từng tia. Anh ta cười gằn, giọng điệu có phần rất cứng. Lại một nhát nữa bổ xuống như bổ củi. Thanh kiếm nhật này sắc đến nỗi không tưởng. Lại là người có võ nghệ nên lực được tung ra rất là lớn. Ngân liên tiếp bổ xuống từng nhát kiếm, giống như người ta băm chuối. Anh trở nên hung dữ đến lạ thường. Có thể vì đã có sẵn hơi men trong người, hoặc vì một lý do nào đó nên càng chém càng hăng. Tới khi mệt quá, anh mới dừng tay. Thấy đã hạ gục được con ma, trong lòng anh hả hê. Ngân lên tiếng gọi lớn: "Vợ ơi, bật điện lên đi, anh cho xem cái này nè." Nhưng phải đến câu thứ ba, không thấy liền lên tiếng. Anh đi vào trong phòng, mục đích là tìm cái điện thoại để bật đèn pin lên. Đúng lúc này thì căn phòng lại có điện, ánh sáng bao phủ khắp nơi. Nhưng nhìn quanh quẩn, không thấy vợ mình đâu. Thanh kiếm trên tay thì loang lổ những vết máu. Cả người anh ta cũng bị máu bắn vào, nhìn vô cùng kinh hãi. Thanh kiếm đang nhỏ từng giọt tông tổng. Linh tính báo cho anh biết chuyện chẳng lành, lập tức Ngân quay trở lại phòng khách. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Người vợ mới cưới của anh lúc này đang nằm trên sàn nhà, cả người bị chém nát bấy. Thật không ngờ con ma mà ban nãy anh thấy bây giờ lại chính là người vợ của mình. Vứt thanh kiếm xuống, nhìn đôi bàn tay dính máu, anh không thể tin vào mắt mình. Chính anh đã sát hại người vợ ngay trong đêm tân hôn. Ngân hét lên trong tuyệt vọng. Trong đầu anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, làm cho anh vô cùng hoang mang, đau khổ và sợ hãi. Đúng lúc này thì cái bóng màu đen từ góc tối của căn phòng từ từ chui ra, tiến lại phía anh. Điều lạ lùng là những cái bóng này chẳng hề có chút cảm xúc nào. Tất cả đều giơ những bàn tay hướng về phía của anh như muốn xâu xé. Nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm, chỉ hướng đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn về những cái bóng kia mà thôi. Ngày hôm sau, tin đồn về việc chồng Liên đã giết cô lan ra khắp nơi. Mọi người không hiểu rõ sự tình thì cho rằng thằng Ngân bị ngáo thuốc gây ra cái chết kinh hoàng cho người vợ mới cưới. Sau đó thì ra cầu gian dở đứng ở đó cả đêm. Chỉ có Lão Thịnh và vợ có lẽ đã lờ mờ đoán được việc này do hồn ma của ông Hằng quay lại báo thù. Cả hai vợ chồng đều run rẩy sợ hãi, chẳng biết cái chết của hai người con và vụ tai nạn bán thân bất toại của thằng con thứ ba có liên quan gì đến việc này hay không. Nhưng hiện tại thì cũng rất có khả năng. Anh Thịnh ơi, anh ra ngoài bến đò mà xem. Thằng Ngân con rể anh, nó giết chết con Liên rồi. Nó đáng sợ lắm. Nó bảo với mọi người phải gọi bằng được bố đẻ và bố vợ ra thì nó mới chịu đó. Anh đi ra xem thế nào. Bà Thu Béo vừa chạy vào nhà vừa khóc lóc nói với anh trai và chị dâu. Có lẽ bà ta cũng không thể tin được sự việc kinh khủng kia lại diễn ra trong ngôi nhà của mình. Bởi bà ta cũng thừa biết tuy Ngân khét tiếng là chơi bời thật, nhưng cũng không đến nỗi ngáo ngơ giết vợ rồi đứng ngoài cầu. Chắc hẳn bên trong đều có ẩn tình gì đó. Lão Thịnh đúng là người có bản lĩnh. Mặt gã không có chút biến sắc, chỉ liếc cặp mắt hình tam giác hướng về phía em gái mình lạnh giọng. Tôi biết rồi. Cô tìm cách đi mời bằng được một pháp sư cao tay về đây. Nhanh lên đi. Lão Thịnh nhìn vợ rồi nói. Bà gọi ngay cho ông thông gia đến đi. Việc này không đơn giản nữa rồi. Ông thấy chưa? Ông đã thấy cái việc làm tai hại của ông chưa? Bây giờ người ta quay lại báo thù đấy. Bây giờ tôi biết phải làm sao. Con Liên nó chết oan uổng. Trời ơi! Tiếng gào thét điên cuồng của bà Mai làm cho lão Thịnh tức giận. Bà có im đi không hả? Khóc lóc thì giải quyết được cái gì? Bé bé cái mồm thôi. Công an mà điều tra ra, chết cả lũ bây giờ đó. Việc đã xảy ra rồi, có hối cũng trả được. Bây giờ phải làm cách nào đó tháo gỡ. Loạn lên như thế, tôi không có nghĩ được. Đợi ông đáng đến đi. Tôi sẽ cùng rào với lão. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe ô tô đen xì lao thẳng vào sân nhà của ông Thịnh. Từ trong xe bước ra là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, quần âu áo sơ mi bụng phệ, chính là lão Đáng. Vừa thấy lão Thịnh, lão Đáng lập tức hỏi. Nói cho tôi biết, việc gì đang xảy ra có được không vậy? Tại sao người ta đồn ầm lên là thằng Ngân với con Liên có chuyện là sao? Lão Thịnh lắc đầu. Tôi cũng không rõ nữa. Mà thằng Ngân nhà ông có chơi bời nghiện ngập ma túy gì không đó? Ông làm sao thế hả? Thằng Ngân nó ở nhà rất là ngoan, thuốc lá nó còn không có hút, chứ nói gì đến ma túy. Nhưng mà làm sao ông lại hỏi như thế? Nói rõ ràng ra đi nào. Lão Thịnh tức giận nói với lão thông gia, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Nhưng vốn là một ông trùm xã hội, cho nên vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có. Chỉ có giọng nói là mang theo sự cay đắng nghẹn ngào. Nếu không dính tới ma túy thì làm sao lại ra tay với con Liên một cách dã man độc ác đến vậy? Mà chúng nó còn là vợ chồng son, chưa qua được ngày tân hôn. Lão Đáng nghe thấy thì rụng trời. Tin này đối với lão chẳng khác gì sét đánh bên tai. Lão ta đang là một quan chức, lần này đang có dự định muốn leo cao hơn nữa. Nhưng thằng Ngân con trai lão lại gây ra cái chuyện tày đình. Nếu đúng thật sự như vậy, lão mà nhúng tay vào thì e là cái chức vị hiện tại có khi còn không giữ được. Sự việc bị phanh phui ra, khéo lại về vườn chăn gà, chứ đừng nói muốn thăng quan tiến chức. Lão Đáng lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm, hỏi ông thông gia. Ông nói cái gì thế? Thế những lời đồn kia là sự thật sao? Trời ơi, cái thằng này, mày giết tao đi còn hơn con à. Ông có nhớ thằng Hàng Đen? Ngày xưa mình ra tay với cả nhà nó 20 năm trước không? Lão Đáng khẽ lắc đầu. Có lẽ do ngồi ở vị trí khá cao lâu năm ở tỉnh, quen thói o ép dân lành. Những người bị lão dùng quyền hành để áp bức nhiều vô số kể. Chính vì thế nên lão lắc đầu không thể nhớ nổi. Lão Thịnh thấy vậy thì bảo. Thằng Hàng Đen mà có con vợ chữa to tướng ấy. Ê, sao nhanh quên thế? Đúng là quyền cao chức trọng có khác. Thế nó có liên quan gì? Việc con ngài xưa thì cũng đã qua rồi, cho nó qua đi. Ông còn định bới lên làm cái gì? Có lẽ sợ lão Thịnh cài cắm bẫy rập mình, lão Đáng không muốn nhớ đến và cũng chẳng muốn nhắc tới. Lão đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng lão Thịnh lại chốt hạ một câu xanh rờn, làm cho lão Đáng sợ đến tái mặt. Thằng Hàng, hồn ma của nó đã quay trở lại rồi. Hôm qua lúc đám cưới hai đứa, tôi đã nhìn thấy nó đó. Cả cái thù béo nhà tôi nó cũng nhận ra. Nó còn để lại dấu hiệu cảnh báo là những dòng chữ trên cái nón rách. Ông có thấy nó kỳ quái không? Trời, vớ vẩn. Làm gì có chuyện hoang đường như thế được? Thì tất cả mọi người đều đã chứng kiến rồi còn gì. Có một đứa bé con, nó mang lên sân khấu cái nón rách, có những con dòi đen xì xếp thành hàng chữ. Tao đã trở lại, ông cũng nhìn thấy đấy thôi. Bằng chứng rõ ràng rồi còn gì. Ông giải thích thế nào? Mà cái thù béo nó bảo lúc ăn cơm có một lão già ăn mày đến xin đồ ăn, nhìn quen lắm. Nhưng mà ngay lúc đó nó không có nhận ra. Còn có bao nhiêu người nhìn thấy nữa, hẳn là không thể sai được. Lão Đáng nghe vậy thì sợ hãi nhìn quanh quẩn, gương mặt tái nhợt, lắp bắp hỏi: Ừ, giờ chúng ta phải làm sao? Sao trăng cây gì? Việc trước mắt là ra đấy, xem thằng Ngân thế nào đã. Đại thầy bảo là nó muốn gặp tôi và ông. Tôi e là việc này có liên quan đến thằng Hàng rồi. Hai lão nhìn nhau, ánh mắt ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Việc này nếu không giải quyết cho êm đẹp thì sẽ làm cho hai lão mất tất cả. Không ai nói với ai thêm một lời nào nữa. Không khí lâm vào trạng thái cực kỳ căng thẳng. Bất thình lình, lão Đáng buông ra một câu hỏi vô tình khơi lại toàn bộ ký ức xưa. Có phải căn nhà mà ông cho hai đứa nó xây trên nền đất của nhà thằng Hàng ngày xưa không? Đúng thế, mảnh đất ấy ông cũng có một phần còn gì. Có thể đây là một phần lý do nó quay lại đòi nợ. Tôi nghĩ rằng thằng Ngân nó sát hại con Liên là do hồn ma của lão Hoàng nó nhập vào đấy. Ông có nhớ cái đêm 20 năm trước tôi và ông chôn sống cả nhà đó dưới mố cầu hay không? Lão Đáng thì có lẽ không được bình tĩnh như Thịnh. Bản thân lão vốn là một người quyền cao chức trọng, hét ra lửa, quen chỉ tay năm ngón, lại chẳng bao giờ va chạm với xã hội đen, nên có thể sẽ non gan hơn những tay anh chị chân chính như Thịnh. Hiện tại lão đang run bần bật. Thì sao? Thì thằng Hàng nó nguyền rủa chúng ta là tuyệt tử tuyệt tôn. Ngẫm lại tôi thấy đúng rồi đó. Lão Thịnh lát lúc này mới bắt đầu dâng lên cảm giác ăn năn tội lỗi. Ba đứa con trai lão cũng đều yếu mệnh. Này đến lượt đứa con gái mới cưới, vậy mà cũng bị người chồng sát hại. Điều này chẳng thể nào là ngẫu nhiên được. Còn nhà lão Đáng thì chỉ có duy nhất một đứa con trai là thằng Ngân. Nếu ra pháp luật thì chắc hẳn tội của nó cũng phải tử hình. Trong đầu lão bây giờ đã lờ mờ khẳng định lời đe dọa của lão Hàng năm xưa chắc hẳn không phải là nói suông. Chúng ta phải làm sao bây giờ hả ông Thịnh? Lão Đáng béo sợ đến tái mặt, đi đi lại lại, tỏ ra vô cùng sốt ruột. Chưa bao giờ một người có thể coi là hét ra lửa, ăn trên ngồi trước như lão, lại lâm vào trạng thái hoảng loạn đến tột cùng như vậy. Thịnh lát cũng đang bối rối, chưa biết xử trí ra sao, bèn nói cho qua chuông. Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Thôi, nước đến đâu bắt cầu đến đó. Cứ ra ngoài kia xem thằng Ngân nó đòi gặp chúng ta làm cái gì. Mà lão thầy ngày xưa chúng ta nhờ 20 năm trước có còn sống không? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Sự việc qua lâu rồi, mà việc này có ai để ý đến đâu. Chúng ta đều giống nhau, chẳng ai muốn để một cái thòng lọng ngang cổ. Tôi cũng như ông, chỉ mong lão ta chết quách đi cho xong. Nếu xét về tuổi tác đó, thì có lẽ lão già này cũng phải chết rồi. Năm đó lão ta cũng hơn 70, qua 20 năm thì lão già này tôi nghĩ cũng chắc là... Ôi, vậy thì gây go rồi. Tôi vẫn nhớ lão ta từng báo, nếu như mà lão ta chết đi, phải đến nhà lão lấy bùa khác thay thế, vì bùa phép của lão cũng chỉ có tác dụng trong vòng 20 năm mà thôi. Hai người bạn già, một cao một thấp, lững thững đi bộ ra bến đò. Cả hai đều mang theo tâm trạng khó có thể diễn tả được thành lời. Bầu trời hôm nay âm u, mây đen trên đầu kéo đến, tựa như ai đó dùng tấm vải đen kéo ngang. Những tia chớp nhập nhằng trên đầu, báo hiệu một cơn mưa bão rất lớn. Mấy hôm nay nước ở sông Hồng về lớn lắm, có lẽ trên thượng nguồn người ta đang xả lũ. Đối với hai lão Đáng Béo và Thịnh Lát thì đây hẳn là điềm báo không tốt. Thời tiết ngày hôm nay giống hệt với thời tiết của 20 năm về trước. Trên cây cầu dang dở có một thanh niên, trên tay đang cầm thanh kiếm nhật, bên trên vẫn còn dính một ít máu đã khô. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám đông. Các người cút hết đi, không phải việc của các người. Đừng có ai lại gần đây. Đứa nào mà xuống, tao chém chết. Thằng Ngân này nói là làm, có bản lĩnh thì bơi ra đây. Vừa nói, nó vừa giơ thanh kiếm lên, gương mặt có vẻ như cực kỳ đau khổ, xen lẫn bị thương đến tột độ. Đám đông thấy vậy, họ cũng chỉ tò mò đứng xem. Thậm chí có một số người còn mong cho gã chết quách đi cho rồi. Thằng Ngân ở cái làng này cũng là thành phần hống hách, cậy quyền cậy thế, ỷ y bố mình có chức có quyền nên cực kỳ tinh vi. Lại là đứa thù dai, đã cay ai thì phải hại cho bằng được. Thế nên chẳng ai muốn dây dưa vào làm gì cho nó phiền phức. Thêm nữa là lần này nó lại cưới Liên còn có một trùm xã hội, một kẻ tâm cơ thủ đoạn và tàn nhẫn như Thịnh. Hai kẻ này về cùng một nhà thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Kết hợp những điều này, nhiều người vẫn cho rằng Ngân này may sao còn khét và kinh khủng hơn cả bố vợ của mình. Có điều lúc này đây, gã đó hoàn toàn giống như một con thú hoang, cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết gã muốn gặp bằng được lão Đáng và lão Thịnh ra đây làm gì nữa. Sông Hồng lúc này đang là mùa lũ, mặt sông rất rộng, nhìn mặt nước trải dài cuồn cuộn đục ngầu, ngập đến sắp xỉ cây cầu. Chẳng hiểu vì sao mà thằng Ngân lại có thể ra đây không bị nước cuốn đi mất xác. Tiếng bà Mai, mẹ vợ của Ngân, đứng trên bờ gào xuống. Ngân ngửa mặt lên nhìn, nhưng gã không dám đối diện với đôi mắt của bà ta, nó lảng đi ngay chỗ khác. Tiếng gào khóc đau đớn lẫn tuyệt vọng của bà Mai khiến cho những người ở trên bờ có mặt lúc đó cũng đều cảm thấy nghẹn lòng. Mặc dù có tiếng là người chồng giang hồ, nhưng bà Mai cũng không đến nỗi quá mức là ghê gớm. Có thể bà ta cũng biết được luật nhân quả, cho nên hàng ngày vẫn đi chùa sám hối xin cho những việc làm của chồng. Bởi bà ta cũng biết những việc làm của chồng mình giàu có cũng đều ăn trên mồ hôi xương máu của những người dân nơi đây. Nhưng sự đời đâu có đơn giản, nó cũng chẳng giống như trong phim hoặc những cuốn tiểu thuyết. Đâu phải cứ hạ đao xuống là thành Phật được đâu. Ở cái bến đò này 20 năm trước, có một gia đình vô cùng giàu có là Việt Kiều. Người này hào sảng, tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ mọi người, là chủ một lò gạch và cả một trang trại rất lớn, tạo công ăn việc làm cho bà con rất nhiều, xây dựng nhiều tuyến đường và bệnh xá giúp đỡ bà con. Ông ta tên là Hàng, có một vợ và ba đứa con. Đứa thứ tư đang mang thai sắp sinh. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói. Nếu như không có việc, chỉ sau một đêm, cả nhà ông Hàng mất tích. Cả căn nhà bị đổ ập xuống sông, rồi bị nước sông cuốn trôi đi tất cả. Mọi người khi đó cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do nước lũ về đột ngột cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. Người ta cũng chẳng biết có phải là do nhà ông Hàng thực sự bị nước lũ cuốn trôi hay không. Nhưng cả gia đình nhà ông ta chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Ngày hôm sau, bà con dân làng ai ai cũng đổ xô đi tìm, nhưng chẳng hề tìm thấy. Hàng loạt những thông tin được người ta đồn thổi. Người thì cho rằng gia đình nhà ông Hàng bị nước lũ cuốn trôi mất xác. Người thì bảo gia đình ông ta bị đám cướp bắt cóc rồi sát hại. Kẻ lại cho rằng gia đình ông Hàng ở đây không làm ăn được, bị một số người kèn cửa, cho nên mới bỏ đi nơi khác. Công an vào cuộc điều tra nhưng chẳng tìm thấy manh mối gì, nên vụ việc cả gia đình nhà ông Hàng mất tích cứ chìm dần vào quên lãng. Sau lần đó, Thịnh lên như diều gặp gió. Gã đấu thầu luôn cả cái bến đò. Bản thân ngày trước, ông Hàng là người kịch liệt lên tiếng phản đối việc làm bến đò ở vị trí này, vì đây chính là đất thuộc sở hữu của ông ta. Bởi ông Hàng sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trang trại của mình, cùng với việc sạt lở sẽ khiến diện tích đất bị mất dần đi. Mục tiêu của ông Hàng là muốn xây cho bà con cây cầu ở ngay bến đò này. Có điều ước mơ vẫn chưa thành hiện thực thì đã phải dở dang, giống như cái tên của cây cầu. Lão Đáng thì đi theo con đường quan lộ, ở phía sau lại có những doanh nghiệp như của Thịnh hỗ trợ, nên việc thăng quan tiến chức rất nhanh. Mối quan hệ hợp tác, tôi lo cho anh chức quyền, anh phải tạo điều kiện cho tôi làm ăn. Chỉ trong vòng gần 20 năm, Lão Đáng đã leo lên được cái ghế khá lớn trong tỉnh. Còn Thịnh thì cũng là ông trùm có số má. Mọi việc cứ tưởng rằng sẽ êm đềm, cứ như vậy mà trôi đi. Nhưng xưa nay luật nhân quả có chừa ai bao giờ đâu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Chẳng ai có thể thoát được những tội ác kinh hoàng do hai tên Thịnh và Đáng gây ra. Tội ác 20 năm, và ngày hôm nay chính là ngày mà hai tên sát nhân này phải trả giá. Một tiếng sét từ trên bầu trời bỗng nhiên đánh mạnh xuống giữa mặt sông, làm cho ai nấy đều giật mình kinh hãi. Dường như cũng đang phẫn nộ trước tội ác tày đình của hai tên sát nhân. Đúng lúc này, Ngân ở dưới cầu làm ra động tác vô cùng khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với những định luật vật lý. Một chân nó dẫm lên mố cầu, bằng chân móc vào thanh dầm, rồi lao cả người xuống dòng sông chảy xiết trước sự bàng hoàng sững sờ của tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ rằng nó nhảy xuống lòng sông tự tử. Nhưng thật bất ngờ, vài phút sau, nó lại nhảy lên được mố cầu, gương mặt chẳng hề có chút biểu cảm nào cả. Trên tay nó, ngoài thanh kiếm ra, còn có thêm một vật khác. Người tính không bằng trời tính, có phải không? Chúng mày tính toán yểm thân xác cả gia đình tao lại đây, mời cả pháp sư về để yểm bùa. Nhưng mà chúng mày nhầm rồi, nhầm to rồi. Dứt lời, Ngân, hay nói đúng hơn là hồn ma của lão Hàng trong thân xác của Ngân, lắc lắc một cái bịch màu đen, rồi từ từ tháo nó ra. Hành động này khiến cho Thịnh và Đáng sợ hãi đến run rẩy, bởi chính cái bịch màu đen kia là thứ bùa mà ông pháp sư năm đó đã ném xuống, bảo đó là đồ yểm. Vậy mà Ngân chẳng hiểu vì sao lại móc lên được. Bên trong có những thứ đồ yểm như chỉ ngũ sắc, mấy con hình nhân, một ít vật phẩm ngũ hành, cùng một ít bột chu sa huỳnh hoàng. Tất cả được bọc trong một lớp ni lông chống thấm nước. Khi chiếc bịch được rơi ra, thì cũng là lúc trên bầu trời cơn mưa như trút nước, mây đen kéo đến đen kịt mặt sông. Dị tượng vô cùng lớn, tựa như những gì mà 20 năm trước đã từng diễn ra. cơn mưa lớn đến mức trắng xóa cả mặt sông. Người ta nhìn thấy thấp thoáng có một người đàn bà đang dắt theo mấy đứa trẻ con đang đi lại trên mặt sông. Đúng lúc này thì Thu Béo, hay còn gọi là Thu Cá Sấu, em gái của Thịnh, từ phía xa chạy lại. Bà ta khẽ thì thào vào tai anh trai: "Lão pháp sư ngày xưa chết rồi anh à. Thấy người nhà của lão ấy bảo là trước khi chết, lão ấy đêm nào cũng gặp ác mộng, thường hay ra bờ sông nói lảm nhảm. Có khi nào là liên quan đến việc này không anh?" Nhưng Thu chưa kịp nói gì thêm thì bỗng nhiên có một đứa bé độ tầm 5-6 tuổi, gương mặt dữ tợn, từ dưới sông lao lên, túm lấy chân của bà ta, kéo ngược xuống dòng sông chảy xiết. Sự việc quá bất ngờ khiến cho bà Thu không kịp phản ứng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, bà Thu Béo đã chìm nghỉm dưới lòng nước. Tất cả những người dân thấy vậy liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đây là sự việc kinh hoàng nhất mà họ đã từng chứng kiến, không một ai dám ở lại. Lão Thịnh và lão Đáng thì ngược lại, người ta vẫn thấy hình ảnh hai lão đang đứng trên bờ sông nhìn chằm chằm. Họ vẫn tưởng hai lão này bản lĩnh. Không phải, hoàn toàn chẳng phải như vậy. Hai lão này cũng đang bị mấy đứa trẻ khác túm lấy chân, không thể nhúc nhích cử động được. Chỉ ít phút sau, cả hai lão cũng bị lôi xuống dòng sông chảy xiết, chết mất xác. Ngân lúc này ngửa mặt lên trời, đôi mắt ngập tràn quyết lệ. Cuối cùng nó hét lên một tiếng, rồi đâm thẳng cây kiếm vào ngực mình và gục xuống chết bên cây cầu dang dở. Sự việc quá mức kinh hoàng làm cho bà con nơi đây ai nấy đều lấy làm kinh hãi. Một thời gian sau, người ta hô hào lập ra một đàn lễ cầu siêu nhằm mục đích cúng bái cho gia đình nhà ông Hàng bị chết oan kia được siêu thoát. Cuối cùng cây cầu dang dở cũng đã được hoàn thiện, bà con nơi này đi lại cũng đỡ vất vả hơn. Tiền do chính bà Mai, vợ của lão Thịnh, tài trợ. Bà đã quy y nương nhờ cửa Phật, có lẽ do ăn năn về những tội ác mà chồng mình đã gây ra. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp báo ba đời, tác giả Quang Triệu. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc.